Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, âm dương sinh tử trận. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm đã đi ra Bổ Thiên Các, về phần đang tô ảnh cái kia vừa hôn chính giữa, Thanh Lâm đến cùng có hay không né tránh. Việc này, chỉ có hai người bọn họ biết nói. Ngày nay, Thanh Lâm biết được đế linh còn có thể phục sinh, trong nội tâm cái loại này bi thương cũng giảm đi hơn phân nửa. Tuy nói cần ngàn năm thời gian, nhưng theo Thanh Lâm, có thể phục sinh là tốt rồi. Hơn nữa, ngàn năm thời gian không tính ngắn, thực sự không lâu lắm. Thiên đạo, chấm ngoặc kép, hư không phía trên, Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, ngưng mắt nhìn đỉnh không. Cái kia hẹp dài song mâu chính giữa, bộc phát ra chưa bao giờ có băng hàn cùng sát cơ. Thanh Mỗ giờ phút này tu vi còn thấp, nhưng nếu như thực sự có thể phá tan thiên địa ngày đó, Thanh Mỗ tất nhiên sẽ đem ngươi tiêu diệt, tự thành thiên đạo. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, tinh hồn tiền bối, vãn bối là tới cùng ngài đòi hỏi phần thưởng kia. Trước khi tinh hồn tựu đã từng nói qua, Thanh Lâm đã vượt qua thiên kiếp, phần thưởng đại lượng tinh vân, những tinh vân đó giờ phút này đều tại Thanh Lâm trong cơ thể, nhưng là cũng không có bị lợi dụng, còn có một dạng ban thưởng. Rất hiển nhiên, cái này ban thưởng cũng không phải là thổ thuộc tính pháp tắc, cũng hoặc là nói, tại tinh hồn xem ra, thổ thuộc tính pháp tắc căn bản là không coi là ban thưởng, đã từng gieo xuống bởi vì ngày nay lấy được quả, thiên đạo tuần hoàn, nhân quả cho phép, có một số việc là mệnh chung chú định. Tinh hồn thanh âm chậm rãi vang lên, làm cho Thanh Lâm toàn thân chấn động. Chuyện đó như là có thêm nói ý, nhân quả cho phép ta tin tưởng, nhưng thiên đạo tuần hoàn ta không tin. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Hư không xuất hiện chấn động, tinh hồn cái kia hư ảo thân ảnh, tự chấn động chính giữa, chậm rãi đi ra, hắn nhìn qua Thanh Lâm, nhìn không tới thần sắc, nhìn không ra hỉ nộ, cuối cùng nhất, than khẽ, ta sáng tạo đế thần tộc thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện người bực này yêu nghiệt chi nhân, có được thế gian mạnh nhất thân thể. Rồi lại có thể tu luyện thế gian sở hữu tất cả pháp tắc. Có lẽ có một ngày, ngươi thật có thể đủ như ngươi mong muốn, phá tan cái này thiên đạo. Nhưng bản tinh hồn muốn khuyên bảo ngươi một câu, tạm thời thu hồi tâm tư của ngươi, thu hồi ngươi hàn ý cùng sát cơ. Thiên đạo có linh, nó có thể cảm nhận được. Thanh Lâm có chút trầm mặc, nhẹ gật đầu, xoạt. Tinh hồn thủ trưởng huy động, lập tức có một quả tinh thạch xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm một phát bắt được, cẩn thận quan sát, cái này tinh thạch cùng cái kia kim vân đế ngọc tinh đồng dạng. Nhưng cũng không phải là kim sắc, mà là một loại màu vàng đất, trong đó ba quang lưu chuyển, nhìn như là có thêm chất lỏng. Nhưng nếu là đem hắn đánh bại về sau, liền sẽ phát hiện. Cái này tinh thạch chính là cứng lại, trong đó cũng không phải là trạng thái chân không. Cái kia nhìn như chất lỏng đồ vật, đều là pháp tắc, thổ thuộc tính pháp tắc. Cái này tinh thạch bên trong, là chân thổ pháp tắc, cùng người mặt khác bốn loại ngũ hành pháp tắc đồng dạng. Đều là quý hiếm cấp bậc, người nếu có thể đem cái này ngũ hành pháp tắc toàn bộ dung hợp. Hắn cấp bậc. Tất nhiên hội siêu Việt chỉ vẹn vẹn có, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có cấp độ, uy lực kia cũng là cực kỳ khủng bố. Tinh hồn nói ra, Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, song mâu ánh mắt lập lòe. Hắn chờ mong ngũ hành pháp tắc toàn bộ tề tựu ngày hôm nay. Đã lâu rồi, dung hợp về sau uy lực. Liền tinh hồn bực này hoang cổ thời đại tồn tại đều nói cực kỳ khủng bố. Hẳn là đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đem tinh thạch thu hồi, Thanh Lâm lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía tinh hồn. 7 đại tinh thần sự tình về sau, ngươi liền phải ly khai một cấp bản đồ, ly khai Đông Thắng Tinh. Tinh hồn ngữ khí bỗng nhiên trịnh trọng lên, nói tiếp, đây là bản tinh hồn đưa cho ngươi cuối cùng đồng dạng tạo hóa. Cũng là có thể làm cho ngươi tại ngày sau con đường chính giữa. Danh chấn thiên hạ một đại giữa. Thoại âm rơi xuống, tinh hồn lần nữa phất tay. Chỉ thấy một đạo quang mang xuất hiện tại thanh lâm trước mặt. Tia sáng này có hai loại nhan sắc, theo thứ tự là màu đen cùng bạch sắc. Cái này hai loại nhan sắc thoạt nhìn cũng không phải quá mức chói mắt, giống như là bình thường ánh sáng, thậm chí còn so ra kém cái kia Hải Yến Nhật Nguyệt pháp tắc. Nhưng là, đang nhìn đến cái này hai loại nhan sắc thời điểm, thanh lâm trong đầu rung mạnh, song mâu trừng lớn, hô hấp đều là dồn dập lên. Hắn cảm thấy lưỡng cái thế giới, nhìn màu đen thời điểm, tự phảng phất là ở chỗ sâu trong núi thây biển máu. Có ngập trời sát khí nhào vào thanh lâm trong óc, có như vậy một cái chớp mắt, thanh lâm thậm chí song mâu đều trực tiếp huyết hồng, toàn thân lộ ra nồng đậm sát cơ. Cái này màu đen bên trong núi thây biển máu, cùng giờ phút này Đông Thắng Tinh thượng núi thây biển máu, hoàn toàn bất đồng, chênh lệch quá nhiều. Nếu nói là cái này màu đen bên trong núi thây biển máu chính là chiều cao vạn trượng cự nhân, cái kia Đông Thắng Tinh núi thây biển máu chỉ có thể coi là đứa bé, căn bản không cách nào so sánh với, quả thực là quá mức khủng bố. Mà ở chứng kiến bạch sắc thời điểm, cái kia ngập trời sát khí sẽ lập tức biến mất, đập vào mặt là một loại nồng đậm sinh linh khí tức, loại cảm giác này không cách nào nói tinh tường, tựu thật giống là gió xuân quất vào mặt, thái dương mới lên, toàn bộ thế giới bên trong đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng, thiên địa sơ khai vị đạo, một đen một trắng, hai loại hoàn toàn bất đồng cảm xúc, hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Mà ở cái này hắc bạch phía dưới, có một đạo quyển trục chậm rãi bồng bềnh, thanh lâm trầm ngâm chính giữa, cũng không có đi chảo cái này quyển trục, mà là ngẩng đầu nhìn hướng tinh hồn. Này thường, chớ nói khai thiên kiếp cùng đế kiếp gia tăng cùng một chỗ, cho dù là đại địa chí tôn, thiên không chí tôn, tinh không chí tôn sở hữu tất cả kiếp nạn thêm cùng một chỗ, cũng khó khăn dùng đạt được. Thanh lâm chậm rãi nói ra, ngươi cảm nhận được hả? Tinh hồn hỏi. Thanh lâm gật đầu, ta không biết đây rốt cuộc là vật gì, nhưng ta biết nói, cái kia lưỡng cái thế giới đều thật sự. Tinh hồn trầm mặc hồi lâu, mới vừa nói, cái này quyển trục bên trong có rất nhiều trận pháp, nhưng mỗi một cái trận pháp đều bị để xuống phong ấn. Ngươi mặc dù là đạt được, dùng ngươi hôm nay tu vi, cũng chỉ có thể cởi bỏ trong đó 4 cái trận pháp. Đây là âm dương trận pháp. Thanh lâm hỏi, tinh hồn mỉm cười, xác thực mà nói, gọi chung có lẽ gọi là âm dương sinh tử trận. Dương trường sinh, âm khống chết, âm dương vừa hiện, sinh tử nhất niệm. Thanh lâm sắc mặt bình tĩnh, có thể nhưng trong lòng thì âm âm nổ mạnh. Cái kia nồng đậm khiếp sợ, như là ngàn vạn sóng biển, muốn đem hắn cho triệt để bao phủ, gần kề theo vừa rồi cái loại cảm giác này. Thanh lâm là được biết nói, trận này, quá mạnh mẽ, vì sao phải cho ta loại này ban thưởng? Thanh lâm cau mày nói, có lẽ, đây không tính là ban thưởng, mà là vốn nên thứ thuộc về ngươi, ta chỉ là tạm thời thay ngươi đảm bảo mà thôi. Tinh hồn nở nụ cười, thanh lâm mày nhíu lại càng sâu, đang muốn hỏi thăm, tinh hồn nhưng lại khoát tay nói, việc này ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết nói, ta mà lại nói cho ngươi biết, trận pháp này tốt hay xấu, chỗ tốt liền không cần phải nói rồi, uy lực của nó ngươi thi triển về sau, tự nhiên sẽ biết được, chỗ hỏng tựu là, mỗi một lần thi triển trận pháp, đều cần rất nhiều vật phẩm phụ trợ, cho dù là trong đó cấp thấp nhất trận pháp cửu âm vô dương trận cũng cần ít nhất 1 vạn 1 màu tinh tinh. cùng với 10 miếng hai màu tinh tinh mới có thể bố trí xuống. Hơn nữa, theo trận pháp đẳng cấp càng ngày càng cao, cần có thứ đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều. Muốn bày trận, tựu như là nuôi một cái quái vật khổng lồ. Muốn thi triển, liền phải có thi triển khởi tài phú. Có chút trầm ngâm, tinh hồn lại nói, mấu chốt nhất chính là bố âm dương sinh tử trận, nhất định phải một vật, đó chính là bày trận người thọ nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.